Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, thứ 220 chương trở thành trẫm nữ nhân, kia tóc dài đen nhánh, dính sát vào nhau ở trên người nữ tử, kia óng ánh trong suốt giọt nước, càng theo nàng tóc dài đen nhánh, chậm rãi chảy xuống, nhỏ xuống ở trên người nàng, lại theo nàng kia thướt tha nhiều vẻ đích thân đoạn. Chậm rãi chảy xuống trong nước, da nếu nõn nà, hai vai thon, xương quai xanh sâu lõm cảm tính. Còn có, khi thấy nữ tử kia vĩ đại, trong nháy mắt, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trong lòng hình như có một ngọn núi lửa. Ầm, một tiếng bạo phát, một cỗ nóng rực khí lưu, càng thẳng tắp xông lên đỉnh đầu sử, chóp mũi, hình như có cái gì ẩm ướt gì đó trượt xuống, chỉ là, hắn còn hoàn toàn không biết. Bởi vì, lúc này, ở trong mắt của hắn, trong lòng, chỉ có trước mắt này tuyệt sắc vưu vật. Trời ạ, hắn không phải đang nằm mơ. Hắn chỗ đã thấy tất cả, đô là thật, hắn, thực sự là nữ tử. Hơn nữa, nữ tử này, không phải những người khác, mà là, hiện nay Thái Hậu, đương thấy rõ ràng nữ tử dung mạo. Dạ Quân Minh đầu tiên là bị trước mắt mỹ sắc sở chấn động. Chỉ là, chấn động qua đi, theo nhau mà đến, là nồng đậm phẫn nộ vẻ. Muốn mấy ngày này, nữ tử này, vẫn luôn lừa gạt hắn. Nàng biết rất rõ ràng thân phận của mình, lại còn làm bộ không biết hắn mô dạng, tiếp cận hắn. Nghĩ đến đây, Dạ Quân Minh trong lòng càng do như núi lửa bạo phát tựa như. Kia phẫn nộ ngọn lửa, càng không ngừng bạo phát, kia nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng bí mật mang theo nồng đậm lửa giận và vẻ lo lắng. Làm cho người ta nhìn, không khỏi sờn tóc gáy. Chỉ là, còn chưa đợi Dạ Quân Minh mở miệng nói chút gì, một cái bầu nước liền hướng phía bọn họ mặt hung hăng đập tới. Bành, một tiếng, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, nguyên bản liền phẫn nộ ngọn lửa, càng ầm, một tiếng. Dường như đổ dầu vào lửa tựa như, đốt càng thêm thịnh vượng, trên mặt đau đớn, Dạ Quân Minh phượng con ngươi một mị, cũng không quản trên trán bị đập sưng đỏ, kia nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, dường như muốn ăn thịt người tựa như, môi mỏng mở ra, kia thanh âm lạnh như băng, cơ hồ là theo hắn kẽ răng thấu ra tới. Hảo, rất tốt, nguyên lai, cho tới bây giờ, người đô đem trẫm trở thành đồ ngốc. Vui đùa ngoạn đâu, Dạ Quân Minh mở miệng, thanh âm tuy nhẹ, dường như vân đạm phong khinh tựa như, chỉ là, trong giọng nói mặt thấu ra tới nghiêm nghị hàn khí, dường như tháng chạp trời đông giá rét thổi qua tới gió lạnh. Có thể dùng bốn phía nhiệt độ, trong nháy mắt rơi chậm lại vài độ, nghe tới Dạ Quân Minh lời, nguyên bản chính là bởi vì Dạ Quân Minh đột nhiên xuất hiện. Có vẻ tâm hoảng ý loạn Lạc Đồng Đồng. Trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, trong lòng biết chính mình xong đời. Dạ Quân Minh hắn, là biết thân phận của mình. Lạc Đồng Đồng trong lòng ảo não không ngớt, chỉ là hiện tại, nàng quan tâm nhất, còn là mình bây giờ mô dạng. Dù sao, nàng cũng không từng quên, mình bây giờ trên người không hề một vật. Mặc dù, nàng là sinh hoạt tại tư tưởng mở ra thế kỷ 21. Thế nhưng, nàng người lại không mở ra. Đặc biệt ở trước mắt nam tử này trước mặt, vừa nghĩ tới trên người mình không hề một vật, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy ngượng ngùng quẫn bách thẹn thùng không ngớt. Cho nên, ở cầm lên bầu nước đập hướng nam tử lúc, Lạc Đồng Đồng cả người càng cấp tốc thân thủ, đem đọng ở tấm bình phong mặt trên y phục lấy xuống. Lập tức cấp tốc mặc vào, chỉ là, bởi vì quá mức lo lắng vội vội vàng vàng quan hệ. Lạc Đồng Đồng y phục là mặc vào. Chỉ là, cũng bị dục bên trong thùng dục thủy dính ướt, kia ướt đát đát y phục, khỏa ở Lạc Đồng Đồng trên người, mặc dù đem nàng kia tuyết trắng da thịt che ở, chỉ là, cũng đem nàng kia thướt tha nhiều vẻ đích thân đoạn, vô cùng nhuần nhuyễn buộc vòng quanh đến, ánh nắng tươi sáng, theo kia thẳng khai chạm hoa cửa sổ nhu hòa vẩy tiến. Trong phòng, lụa mỏng liêm lung, rèm châu chập chờn, kia kim sắc dương quang. Chiếu vào kia rèm châu mặt trên, càng tản ra mộng ảo bàn sáng bóng, có thể dùng toàn bộ gian phòng, tăng thêm rung động vẻ. càng đem trước mắt nữ tử, sấn được càng thêm quyến rũ, mị hoặc, chỉ là, nếu là đổi một tình huống, đổi một loại thân phận, Dạ Quân Minh nhất định sẽ cầm giữ không được, chỉ là hiện tại, chỉ cần vừa nghĩ tới, nữ nhân này, cho tới bây giờ, đô đang trêu chính mình, biết rất rõ ràng thân phận của mình, lại còn giả giả không biết đạo, thân là đế vương, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị đả kích thật lớn. Trong lòng càng thiêu đốt nồng đậm lửa giận, sau đó, hai chân một mại, càng hướng phía trước người nữ tử, từng bước một tới gần. Lúc này, hắn muốn giết người, dù sao, hắn sống 24 năm, cho tới bây giờ cũng không có bị người như vậy trêu đùa quá. Hảo, nữ tử này, rất tốt, nàng đã thật sâu chọc tức hắn. Tương đối với phẫn nộ không ngớt Dạ Quân Minh, Lạc Đồng Đồng một tay chăm chú che cổ áo, từng bước lui về phía sau, một đôi cầu hơi nước đôi mắt đẹp, càng phòng bị nhìn trước mắt từng bước tới gần tuấn mỹ nam tử. Trong lòng, càng sợ hãi không ngớt, dù sao, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt người nam này tử lộ ra như vậy làm cho người ta sợ hãi. Thần sắc, hai mắt màu đỏ tươi. Con người trung hình như thiêu đốt nồng đậm ngọn lửa tựa như. Kia một tuấn mỹ khuôn mặt, càng vẻ lo lắng không ngớt, còn có theo trên người hắn thấu ra tới nghiêm nghị hàn khí. Dường như địa ngục đi ra tới tu la tựa như, rất là làm cho người ta sợ hãi. Trời ạ, thật đáng sợ, Dạ Quân Minh nên không phải là bởi vì quá mức phẫn nộ. Cho nên, muốn nàng giết đi, chỉ là... Tái kiến nam tử mũi phía dưới màu đỏ tươi, dù cho chưa từng thấy chư chạy, cũng ăn xong thịt heo. Lạc Đồng Đồng là biết, chính mình cỗ thân thể này lớn lên có bao nhiêu mỹ, vóc người có bao nhiêu mê người, đủ để cho thiên hạ nam tử máu mũi cuồng phun, vì chi điên cuồng, mà bây giờ, nhìn trước mắt nam tử phẫn nộ này ra mô dạng, hắn nên không phải là muốn đối với nàng trước một gian một hậu một giết. Nghĩ đến đây cái khả năng tính, Lạc Đồng Đồng sợ đến kinh hồn táng đảm, thân thể, càng nhịn không được run lẩy bẩy, nhìn phía nam tử ánh mắt, dường như phòng sói tựa như, tràn đầy đề phòng, môi đỏ mọng mở ra, run rẩy không ngớt, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi chớ làm loạn, ai ra thế nhưng mẫu hậu ngươi a, tương đối với chính kinh hồn táng đảm. Sợ hãi không ngớt Lạc Đồng Đồng. Dạ Quân Minh môi đỏ mọng không khỏi nhất câu, khóe miệng cười, tràn đầy không thèm ni, mẫu hậu. Dạ Quân Minh nhẹ giọng mở miệng, nhíu mày liếc xéo nhìn so với chính mình niên kỳ còn nhỏ tiểu nữ tử. Tràn đầy không thèm cười nhạo, ngươi còn sinh không ra chậm lớn như vậy nhi tử đi. Hừ, mệt nàng còn nhớ thân phận của mình, chỉ là hiện tại, nàng nói này hữu dụng sao? Chỉ cần vừa nghĩ tới. Chính mình cho tới bây giờ, bày mưu nghĩ kế, tất cả đều ở tay mình trưởng trong, bây giờ, lại bị trước mắt này tiểu nữ tử như vậy trêu đùa. Khuất nhục như vậy, nhượng hắn thế nào nuốt xuống. Lúc này, hắn thực sự muốn giết người. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh kia hại ánh mắt của người, càng chăm chú sợ ở trước người từng bước lui về phía sau trên người nữ tử. Chỉ thấy trước mắt nữ tử. Vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, càng như trong gió hoàng lá bình thường, run rẩy cái không dứt, nhìn phía ánh mắt của hắn, càng phòng sói tựa như, hình như đang sợ hắn hội nhào tới, đem nàng ăn kiền mặt tịnh tựa như. Thấy vậy, Dạ Quân Minh kia đầy phẫn nộ phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút. Lập tức, như là nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng không khỏi nhất câu. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, đột nhiên vừa truyền, hơn mấy phần đạo bất tận tà mị ý. Chậm hiểu, ngươi sở dĩ hội nữ giả nam trang, hoàn toàn là bởi vì nghĩ tiếp cận chậm, ngươi nghĩ chậm thích ngươi, ngươi nghĩ, trở thành chậm nữ nhân. Cái gì, nghe tới Dạ Quân Minh như vậy một phen nói, Lạc Đồng Đồng trên mặt sửng sốt, con ngươi một sinh, vẻ mặt ngạc nhiên, trời ạ, nam tử này. Rốt cuộc biết mình đang nói cái gì sao? Hắn nói, nàng sở dĩ hội nữ giả nam trang, là bởi vì nghĩ tiếp cận hắn, muốn trở thành hắn, nữ nhân, thiên, nàng cũng không phải điên rồi. Dù cho trước mắt nam tử có bao nhiêu sao ưu tú, là cả thiên hạ sở hữu nữ tử tha thiết ước mơ Bạch Mã Vương tử. Thế nhưng, nàng lại không có quên, chính mình là thân phận gì. Nàng nhưng khi này Thái hậu a, nếu là cùng Hoàng thượng, đây không phải là loạn một luân sao? Nàng cũng không phải điên rồi. Trong lòng chấn động, lập tức, Lạc Đông Đông lập tức hung hăng loạn choạng tiểu đầu, tràn đầy hoang mang giải thích. Bất, ngươi nghe ta giải thích, ngươi hiểu lầm, sự tình không phải ngươi nghĩ tượng như vậy. Tương đối với vẻ mặt hoang mang Lạc Đông Đông, Dạ Quân Minh như trước từng bước một hướng phía Lạc Đông Đông tới gần. Thẳng đến, Lạc Đông Đông lui không chỗ nào lui, ngã ngồi ở trên giường, nhìn trước mắt nữ tử, tràn đầy hoảng loạn khuôn mặt nhỏ nhắn. Dạ Quân Minh phượng con ngươi chung, lại ẩn chứa phẫn nộ không thể mà ni môi mỏng mở ra, liền mở miệng chậm rãi nói. Nga, sự tình không phải chấm tưởng tượng như vậy. Đó là thế nào? Cho tới bây giờ, người đô nữ giả nam trang tiếp cận chấm, nếu không phải muốn trở thành chấm nữ nhân, như vậy, người vì sao vẫn lừa gạt chấm? Còn là, người tiếp cận chấm, có mục đích khác. Nam tử mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, dường như đang nói hôm nay khí trời bình thường. Chỉ là, một câu kia một câu nói, lại dường như một phen đem mũi tên nhọn, hướng phía Lạc Đông Đông tâm hoa phóng tới. Nhượng Lạc Đông Đông á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên giải thích như thế nào mới tốt, biết trước mắt nam tử, hiện tại đang ở nổi nóng, dù cho hiện tại nàng giải thích, hắn cũng chưa chắc nghe lọt. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng khẩn trương lo lắng không ngớt, tốt lắm nhìn mày, lúc này chỉ kém không thắt, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng bất đắc dĩ nói. Dạ Quân Minh, ngươi nghe ai ra giải thích, sự tình thật không là ngươi suy nghĩ như vậy, ai ra thật không phải cố ý muốn giấu giếm của các ngươi. Nhìn trước mắt tràn đầy bất đắc dĩ ảo não nữ tử, Dạ Quân Minh đang nghe đến nữ tử đối với mình xưng hô, trong lòng không khỏi rùng mình, càng đối với mình sơ sẩy cảm thấy ảo não. Hồi tưởng, tiền đoạn ngày bị đâm, nữ tử này mấy lần đô gọi chính mình Dạ Quân Minh. Lúc đó, hắn chưa từng chú ý. Bây giờ vừa nghe, Dạ Quân Minh không khỏi ảo não không ngớt. Dù sao, hắn chưa bao giờ từng cùng trước mắt nữ tử đã nói chính mình họ. Đêm này họ, chỉ có trong hoàng thất người dành riêng. Là hắn sơ sót, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh trong lòng ảo não vừa tức phẫn. Đối với người con gái trước mắt này, cho tới bây giờ đối với mình giấu giếm, càng tức giận không ngớt. Dù sao, sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị người như vậy trêu đùa, khẩu khí này, hắn nhất định phải phát tiết ra. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh phượng con ngươi đảo qua, tái kiến ngã ngồi ở trên giường tuyệt sắc nữ tử. Hắn sớm biết trước mắt nữ tử xinh cực mỹ, chỉ là nữ tử hiện tại mô dạng, lại là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, tóc đen ẩm ướt, rối tung phía sau, kia óng ánh trong suốt giọt nước. Càng theo kia ẩm ướt tóc dài, chậm rãi hạ, dính ướt nữ tử y phục trên người. Hết chương.